hàng ngày sống chung với muội khống. Chương 5, 2, góc chuyện audio.com. Làm yêu quái không sao cả, chỉ cần có thể biến thành người. Nghĩ vậy một lúc, tức khắc nàng cảm thấy toàn bộ rắn trên đời đều sáng ngời. Nhìn thấy đôi mắt đen nhánh to tròn toát ra ánh sáng bắt mắt của con rắn nhỏ dọi tới. Tiểu Long đặc biệt vui vẻ, muội muội nhất định là thích ta dựa gần đây. Thời điểm lúc Tiểu Long quyết định dựa vào thêm chút nữa. Con rắn nhỏ vung cái đuôi bơi ra xa, tâm tình rất tốt, nàng quyết định đi du hai vòng. Tiểu Kim Long bị ném xuống. Anh, sách dạy trẻ nói giờ tắm đã kết thúc. A Thúy cũng chơi mệt mỏi. Bởi vậy khi Tiểu Kim Long thò qua quần lấy nàng, mang lên bờ nàng cũng không có phản kháng. Lên tới bờ, Tiểu Kim Long run run người, biến lại thành Tiểu Sota xinh đẹp. Một sợi tóc cũng không ướt, trừ bỏ gương mặt hồng nhuận một chút, hoàn toàn không nhận ra bộ dáng vừa mới xuống nước. A Thúy xem đến trong lòng hô thần kỳ, nàng cũng có ngày có thể lợi hại như vậy sao? Cầm lấy chiếc khăn mềm mại, Thanh Vinh cẩn thận lau bọt nước bên ngoài con rắn nhỏ. Lại mang đến lo thuốc cao mang hương ngọt, một chỗ cũng không bỏ sót thoa lên toàn bộ thân thể con rắn nhỏ. Toàn bộ quá trình A Thúy rất thẹn thùng, tuy rằng hắn tuổi nhỏ. Nhưng giới tính không đúng a, bên ngoài nhiều thị nữ như vậy sao không gọi một người tiến vào. Thanh Vinh thoa xong hương cao, nhìn thân nàng phiếm phấn hồng, hoàn toàn luyến tiếc buông tay, nhẹ nhàng vuốt ve trong chốc lát, mới tránh đi lấy một cái đệm mềm, đem con rắn nhỏ đặt lên, lại lấy ra một chiếc gối đặc chế để nàng gác đầu nhỏ. A Thúy nằm ở trên, cảm thấy phảng phất như nằm ở đám mây mềm mại nhất. Trên đệm híp mắt không động đậy cũng không nghĩ ngợi gì. Thanh Vinh thấy nàng ngoan ngoãn, chàm vào cổ nàng khen ngợi. Sau đó lấy ra sách nuôi dạy trẻ ôn lại một lần thủ pháp mát xa. Ngồi quỳ một bên nàng mát xa lên, có thể làm thần quân tự mình hầu hạ, vẫn là lấy tư thế loại này. 3000 thế giới chỉ có duy nhất một con rắn, cố tình con rắn này còn không nguyện ý, thẹn thùng đến mức cơ thể càng hồng lên. Nhưng nàng không nói chuyện, Thanh Vinh cũng không có khả năng hiểu nàng thẹn thùng, chỉ nghe được nàng phát ra âm thanh thành thực tê tê nghe thật thoải mái. Vì thế thủ pháp càng tinh tế, động tác càng đúng chỗ, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng thật là thực thoải mái. A Thúy an ủi chính mình, dù sao trốn cũng không xong, dứt khoát nhắm mắt hảo hảo mà hưởng thụ đi, rốt cuộc khi thể lực rắn nhỏ tớ cực hạn rồi. Vô luận trong lòng A Thúy nghĩ như thế nào, nhắm mắt liền rất mau chìm vào cảnh sắc thơm ngọt trong mơ. Thiên tư giới ban ngày ngọt ngào lại bình yên, cửu trọng thiên lại nổ ung rồi. Bởi vì có lời đồn đại nói rằng Thanh Vinh thần quân yêu một con rắn lục. Lời đồn đại này nhìn qua không có chút nào đáng tin. Nhưng cư nhiên được Nam Ương Thượng Tiên chứng thực, tiên ti trong phủ thần quân cũng đứng ra luôn mồm mà nói. Tận mắt nhìn thấy thần quân ôm một con rắn mới sinh hôn lên thân. Những tin tức to lớn này nháy mắt kíp nổ cửu trọng thiên. Thần quân cùng rắn, có thể đem hai khái niệm này liên hệ đến cùng một từ. Luận 100 triệu năm cũng không tới phiên thích a, càng đừng nói là yêu. Còn rắn lục, cái loại thấp kém bậc nhất này, a ha ha nhất định là gần đây xà tộc cấp bậc thay đổi đi. Hơn nữa. Mới sinh ra không lâu, má ơi thần quân nhìn thanh tâm quả dục như thế nào mà khẩu vị lại mặn như vậy. Khụ, bất quá tuy rằng ngoại giới truyền ra ồn ào huyên náo như vậy. Thanh Vinh thân thể cùng tâm trí đều ở trong thiên tư giới hoàn toàn không có nghe được tiếng gió nào. Thiên tư giới được Thanh Vinh chuẩn bị tốt từ rất sớm. Đưa cho bảo bối từ khi chưa ra khỏi trứng làm lễ vật. Tiểu hài tử sao? Đều thích chơi trò chơi gia đình, đưa một cái tiểu thế giới hẳn là hợp ý bảo bối đi. Ai ngờ muội muội sau khi sinh suy yếu như vậy, tiểu thế giới vừa lúc dùng để định cư lâu dài. Vì thế Thanh Vinh một lần nữa ra không, tiểu thế giới từ đây sẽ hạn chế người tu vi tiến vào. Nếu không làm giới hạn, thần cấp sẽ ở hàng của tiên đế, tiên cấp tắc sẽ theo thứ tự hàng 2 cấp. Nói cách khác, ở thiên tư giới u vi tối cao cũng giống tu vi tiên đế. đến nỗi nhóm dân bản xứ tại tiểu thế giới này, tối cao mới đến tu vi tiên sĩ, mà Thanh Vinh vừa sinh ra chính là cấp bậc thần quân. Bởi vậy từ khi có bộ dáng rồng con liền biến thành sơ dáng thế tại tiểu thế giới. Đương nhiên đây cũng là mục đích của hắn để giảm bớt uy khí áp bức. Phòng ngừa muội muội lúc mới sinh ra giống hắn lần đó bị uy khí áp bức đến ngất xỉu đi. Bất quá bề ngoài tuy là rồng con xuất thế, tu vi cũng thấp tới nỗi hắn chưa từng cảm thụ qua tiên đế cấp bậc. Dù sao cũng trải qua thiên truy bách luyện thân thể, gân cốt cường hãn đến trình độ không phải tiên đế cấp bậc có thể sánh được, bởi vậy không cần lo lắng vấn đề an toàn. Còn có một chút chính là, tại thiên tư giới, các thuộc hạ của hắn cũng đều biến thành bộ dáng thiếu niên hay hài đồng. Vừa lúc có thể làm như bạn cùng tuổi chơi cùng muội muội. Vừa làm hắn bớt lo lắng hài tử hiếu động chân chính sẽ khi dễ muội muội. Đương nhiên, hắn chính là bạn tốt nhất để muội muội chơi cùng, vì phong ngừa người có tâm lợi dụng muội muội của hắn là rắn. Hắn đã sớm phong tỏa tin tức muội muội dáng thế, biết muội muội thoát trứng, lại có thể tự do xuất nhập thiên tư giới, đều là thân tín trong thân tín. Ngay cả Nam Ương về sau tới thiên tư giới rồi mới biết được thân phận của A Thúy. Mà vấn đề ở đây chính là trên người Nam Ương, ngay trước khi tới thiên tư giới, hắn đánh chết cũng không thể tưởng tượng kia sẽ là muội muội ruột của thần quân. Vì thế chờ thần quân đi rồi liền gấp đến nỗi không chờ nổi mà dùng truyền âm phù nói cho những tiên hữu những chuyện có thể độc chiếm đầu đề. 10 vạn năm bát quái. Chờ hắn tới thiên tư giới biết chân tướng lúc sau, chỉ có thể nước mắt nước mũi giàn giụa mà quỳ xuống đất khẩn cầu trời xanh. Làm thần quân tối nay biết việc này, tốt nhất còn có thể làm sư phụ hắn đột nhiên trở về. Anh hắn còn không sống đủ, cuộc sống làm tiên mới chỉ vừa bắt đầu à, sư phụ ngươi mau lại cứu đồ đệ ngu xuẩn của ngươi đi. Nhóm thân tín có thể xuất nhập thiên tư giới giúp thần quân làm việc thân tín tuy rằng biết việc bắt quái này. Nhưng lại lén thông khí lẫn nhau, không đem tin tức màu hồng phấn nói cho quân thượng, rốt cuộc hiện tại quân thượng tâm trí tựa hồ, vạn nhất làm ra cái gì quá kích động, dù sao bắt quái loại này truyền một trận tự nhiên liên biến mất. Thật vậy chăng, vẫn là như trước tận lực gạt quân thượng đi, thuận tiện còn có thể cứu y tiên một mạng. Về sau tìm thầy trị bệnh cũng dễ nói chuyện. Cách chương.